Chương 2738, Hỏa Lân Mộng Sinh Hồng. Buổi tối, Vũ Hiên tìm đến Trầm Tường, mang theo Trầm Tường tiến vào một gian phi thường xa hoa phòng lớn. Hiện tại Trầm Tường cũng biết rất nhiều tên môn tử đệ đều là yêu thích cưỡi chiếc thuyền này, hơn nữa nơi này cũng có chuyên môn cung cấp thiết yến nơi. Vũ Hiên lúc này ăn mặc vô cùng hào hoa phú quý, khí khái anh hùng hừng hực, trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra như là một cái phi thường tự tin người. Trầm Tường nhưng là ăn mặc đơn giản, cùng sau lưng Vũ Hiên. Mới vừa tiến vào này rộng rãi xa hoa đại sảnh, Trầm Tường cũng cảm ứng được Đàm Huyền trên người cái kia luồng lệ khí. Đàm Huyền cũng là loại kia không hiểu được thu lại người, đặc biệt loại này các lộ hào kiệt tranh đấu nơi, hắn càng là đem mình khí tràng tăng lên tới cực hạn. Yêu, các ngươi xem ai đến rồi, đây chính là trước Huyền Vũ môn trưởng giáo chi tử, trước Huyền Vũ môn thủ tịch đại đệ tử Vũ Hiên, Vũ công tử. Một tên tóc dài xõa vai anh chàng đẹp trai đột nhiên cười sang sảng nói, tiếng cười tràn ngập châm chọc. Trầm Tường nhưng không biết này Vũ Hiên lại có như vậy danh hiệu, phụ thân lại là trước Huyền Vũ môn trưởng giáo, vẫn là Huyền Vũ môn thủ tịch đại đệ tử, chỉ có điều này đều là chuyện lúc trước. Này cho ăn, ngươi có thể đừng quên, Vũ Hiên hắn nương vẫn là trước Huyền Vũ môn đại trưởng lão, sư phó cũng trước Huyền Vũ môn thái thượng trưởng lão, nhân gia có thể lợi hại lắm, cũng không phải sao, trưởng bối trong nhà đều là đại nhân vật, bá phụ thúc thúc đều là đã từng là Huyền Vũ môn trưởng lão, chỉ có điều hiện tại, khắc khắc, hiện tại Trầm Tường rõ ràng này Vũ Hiên phương pháp tại sao nhiều như vậy. Nguyên lai cả gia tộc đã từng xưng bá qua Huyền Vũ môn, chỉ là bây giờ sa sút, hẳn là bị Huyền Vũ môn bên trong một thế lực khác cho đẩy đổ. Ta nói miệng của các ngươi vẫn là như vậy nợ đánh nha, chỉ tiếc ta đánh không lại các ngươi, bằng không ta hiện tại đã mạnh mẽ đánh các ngươi mấy lòng bàn tay. Vũ Hiên tự giễu nở nụ cười, tiểu đệ hiện tại đều sa sút đến mức độ này, các ngươi cũng đừng lại nói móc ta, cái này cũng là rất nhiều năm trước sự tình, các ngươi hiện tại có thể đều là trong tông môn thanh danh cường thịnh người trẻ tuổi, nói móc ta như vậy số khổ người có ý gì? Huống chi các ngươi cũng cười nhạo ta rất lâu, còn chưa đủ sao? Ít khi ngươi có thể có như vậy tự mình biết mình, xem ra nhà ngươi ở Huyền Vũ môn bên trong rơi đài, để ngươi trưởng thành không ít. Cái kia tóc dài mỹ nam cười nói, y phục của hắn trên xăm lên chu tước đồ án, là chu tước môn. Trầm Tường nhìn một chút trong này người trẻ tuổi, đều là đến từ bảy đại thần thú tông môn ưu tú con cháu, y phục trên người trên đều xăm lên thần thú đồ án. Trải qua hắn cẩn thận quan sát, bảy đại thần thú tông môn thủ tịch đệ tử đều ở chỗ này. Bởi vì bọn họ trên y phục thần thú đồ án đều giống như Đàm Huyền nhiều. Vũ Hiên là Huyền Vũ môn, nhưng hắn không có xuyên Huyền Vũ môn quần áo, mà Huyền Vũ môn hiện tại thủ tịch đệ tử cũng nơi này. Vũ Hiên, ngươi cũng là tới tham gia Phi Long hội sao? Một tên thân mặc quần đỏ cô gái xinh đẹp đi tới, nàng quần dài trên có kỳ lân đồ văn, hơn nữa còn là 10 con kỳ lân, đây là thủ tịch đệ tử. Kỳ lân môn thủ tịch đệ tử lại là nữ, tập hợp tham gia trò vui mà thôi, ta cũng không hy vọng có thể thu được tiêu chuẩn. Vũ Hiên cầm lấy một chén rượu, nói ra, mặc cho Linh Di, ngươi trở thành thủ tịch đệ tử, mời ngươi một chén. Ta trở thành thủ tịch đệ tử ngày ấy, ngươi không có tới, cũng thật là không nể mặt mũi, ngươi hiện tại kính một chén làm sao đủ. Một vại đi. Mặc cho Linh Di cười duyên một tiếng, quả nhiên lấy ra một đại vại tửu đến. Trầm Tường nhìn thấy cái kia cao bằng nửa người lu lớn, trong lòng cả kinh, nếu là phổ thông rượu vậy cho dù, nhưng bên trong tửu xem ra cũng giống như là dung nham như thế, tỏa ra nồng nặc mùi rượu thì, cũng hướng ra phía ngoài bốc lên từng trận nóng rực sóng khí. Xem ra cũng không phải phổ thông tửu. Kỳ lân thần huyết ủ ra đến Hỏa Lân Mộng Sinh Hồng, chuyện này lúc này uống chết ta. Vũ Hiên nhất thời đầu đầy mồ hôi, xem ra cũng không giống như là trang. Ha ha, Vũ Hiên ngươi cái loại nhát gan, nói cho ngươi, rượu này không uống chết ngươi, nhiều lắm để ngươi nằm giường một năm nửa năm mà thôi. Một tên khôi ngô thanh niên anh tuấn cười nói, y phục của hắn trên có thần tượng đồ án, hẳn là thần tượng môn. Uống nhanh nha, uống nhanh, uống nhanh. Một đám người mù ồn ào, những người này đều là xem trò vui, trong đó cũng có cái kia mấy cái nói móc Vũ Hiên thủ tịch đệ tử. Vũ Hiên cầm trong tay cái kia chén rượu uống xong, sau đó cười cợt, ta uống. Nói thật sự, ngươi này vải quá đắt, chỉ ít trị cái chừng 10 ức đi, ta không bỏ uống được. Mặc cho Linh Di cười ha ha, trên mặt mang theo trào phúng, ngươi thật sự cho rằng ta biết cho ngươi uống. Đàm Huyền cũng không dám một hơi uống cạn, đây chính là giá trị 1,5 tỷ đạo tinh, là ta Kỳ Lân Môn đưa cho Phi Long thành chủ Phi Long hội quà tặng. Vũ Hiên nhíu nhíu mày, nói ra, vốn là ta không muốn uống cạn, nhưng bị ngươi như thế đâm một cái kích, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, mặc dù ta nằm giường 10 năm, ta cũng phải đem ngươi Kỳ Lân Môn chuẩn bị đưa đi lễ vật uống cạn. Ồ, ngươi xác định sao? Nằm giường 10 năm sau khi, ngươi có thể biết tàn đi. Mặc cho Linh Di cười duyên, nhìn về phía cách đó không xa Đàm Huyền, Đàm Huyền nguyên bản cũng dự định làm như thế, nhưng hắn chỉ là uống một bát cũng không chịu đựng nổi, trả lại ta một ức đạo tinh. Vũ Hiên hơi kinh ngạc, uống không xong còn cần cho ngươi đạo tinh nha. Đó là đương nhiên, nhân gia này Hỏa Lân Mộng Sinh Hồng có thể là phi thường hữu dụng, ở trong chứa Kỳ Lân pháp tắc đạo lực, Kỳ Lân huyết trả có thể cường thân tráng thể, đối với luyện hỏa người có rất lớn tràn ra, một bát một ức không phải là thổi. Một người nói ra, nếu là thực lực không đủ, một hơi uống cạn quá nhiều, không chết cũng biết phế bỏ. Vũ Hiên nhìn một chút Trầm Tường, nói ra, ngươi có thể uống cạn sao? Trầm Tường đúng là muốn nếm thử, nhưng không nghĩ tới Vũ Hiên đột nhiên lại hỏi hắn. Hắn là ai? Xem này ăn mặc, là ngươi tùy tùng hay sao? Nhưng ngươi cũng quá hẹp hòi đi, để cho mình tùy tùng ăn mặc kém cỏi như thế. Một tên thân mang Phượng Hoàng Trường Y nam tử nói ra, đây là Phượng Hoàng môn thủ tịch đệ tử. Hắn không phải ta tùy tùng, là ông nội ta một người bạn tử tôn. Các ngươi đừng xem hắn như vậy, hắn nhưng là một tên phi thường ghê gớm luyện đan sư. Luyện đan sư mà, các ngươi đều hẳn phải biết, trong ngày thường cả ngày trốn ở trong phòng, cho nên đối với ăn mặc cái gì dĩ nhiên là không nói. Vũ Hiên cười nói. Trầm Tường ngớ ngẩn, trước hắn cùng Vũ Hiên nói xong rồi, nói hắn là tùy tùng, hiện tại làm sao thay đổi. Luyện đan sư sao? Nhìn dáng dấp rất trẻ nha, xác thực hiếm thấy, chính là không biết vị nhân huynh này luyện đan trình độ làm sao. Nói như vậy, còn trẻ như vậy luyện đan sư đều chỉ hiểu được gia long. Phượng Hoàng thủ tịch đệ tử xem thường nhìn Trầm Tường, ta luyện đan trình độ không ra sao, nhưng uống cạn này vài đồ vật vẫn là có thể. Gia sư truyền cho ta đan thuộc bên trong, thì có lấy thể vì là lô phương pháp, này vài đồ vật tuy rằng lợi hại, nhưng ta lấy thân thể của chính mình vì là lò luyện đan, tự nhiên có thể luyện hóa. Trầm Tường nói ra, khoác lác đi, lợi hại như vậy thuộc luyện đan, ta làm sao chưa từng nghe nói. Ngươi chưa từng nghe nói nhiều chuyện lắm. Vũ Hiên vỗ vỗ Trầm Tường vai, nói ra, huynh đệ, ta xem vẫn là quên đi, đây chính là nhân gia Kỳ Lân đại tiểu thư đại trưởng bối biếu tặng cho người khác lễ vật, tuy rằng nàng lấy ra khoe khoang, nhưng dù sao cũng là phi thường vật quý giá, chúng ta nghèo như vậy chua, uống không nổi nha.